Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, ai thua, người nào liền phải chết. Canh, năm, Liễu trưởng lão, Bạch Phong đi tới về sau, trực tiếp đối lão giả cung kính hô, Liễu Trường Phong nhẹ gật đầu, nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi tên gì? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng làm cái gì? Vậy mà trực tiếp để Đoạn Lương thừa nhận ngươi thông qua được khảo hạch. Phải biết, chúng ta lần này khảo hạch có thể là phi thường nghiêm khắc. Theo bên cạnh ta bây giờ còn chưa có một cái hợp cách người. Cũng có thể thấy được tới. Bạch Phong cười giải thích nói. Liễu trưởng lão, ta gọi Bạch Phong. Vừa mới sử dụng một bộ huyền kỹ, chợt tăng một số lực lượng, trực tiếp phá vỡ Đoạn Lương sư huynh thủy ba cảnh, đến mức khảo hạch tiêu chuẩn, ta cũng không rõ ràng lắm. Liễu Trường Phong nghe xong, nhìn một chút Bạch Phong, lại là không có ở nhiều hỏi thăm cái gì, hắn tin tưởng sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hết thảy, chờ trở lại môn phái sau tại hiểu rõ liền tốt. Nơi này cũng không phải hỏi thăm nhiều như vậy vấn đề địa phương, mà chung quanh đám người vây xem, ánh mắt cũng đều không ngừng tại Bạch Phong trên thân liếc nhìn. Dù sao đã kéo dài gần nửa ngày, 10 cái lôi đài khảo hạch cùng nhau tiến hành, đến bây giờ có thể là trừ Bạch Phong, căn bản không có thông qua khảo hạch, có thể thấy được lần khảo hạch này nghiêm ngặt trình độ. Dù sao Tứ Tượng Môn không phải lần đầu tiên tới nơi này chiêu thu đệ tử. Mấy năm liền sẽ tới một lần. Trước kia nhưng từ chưa như thế nghiêm ngặt qua. Liễu trưởng lão, ta không phục. Đúng lúc này, giữa đám người bỗng nhiên truyền ra một đạo bất mãn hô to âm thanh. Sau đó, một tên 24-25 tuổi phách lối nam tử trực tiếp đi ra. Nhìn lấy Liễu Trường Phong hô lớn. Lúc này, vây xem mấy trăm người, toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía cái này phách lối nam tử trên thân. Bọn họ cũng đều biết, lập tức có trò vui muốn bắt đầu. Thậm chí loại này tình huống đặc biệt, xa so với 10 cái trên lôi đài chiến đấu, càng thêm hấp dẫn bọn họ. Ngươi không phục cái gì? Liễu Trường Phong lúc này một mặt ý cười nhìn lấy giữa đám người đi ra nam tử. Trực tiếp mở miệng hỏi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ không vui. Nam tử nói thẳng, ta cảm giác hắn vừa mới chiến đấu quá đơn giản. Thậm chí ta cho là hắn cùng số 3 lôi đài nội môn đệ tử có không thể cho ai biết quan hệ. Cho nên, ta hoài nghi hắn thực lực chân thật. Ta muốn cùng hắn đánh một trận. Nếu như ta đáp ứng, ta muốn cần phải liền có thể thay thế hắn gia nhập tứ tượng cửa đi. Liễu Trường Phong nghe xong, lại là không có trực tiếp làm ra trả lời, ngược lại nhìn về phía Bạch Phong hỏi, Bạch Phong, ngươi nói sự kiện này nên làm cái gì? Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười không có trả lời Liễu Trường Phong, ngược lại nhìn về phía đối diện phách lối nam tử nói, đáp ứng ta, thay thế ta gia nhập tứ tượng môn có thể, nhưng trên trời cũng không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua, thì thừa nhận thực lực của ngươi. Xin lỗi ngươi, phách lối nam tử không hề do dự hô. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương lời này, nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười quá. Thắng ta, thay thế ta gia nhập tứ tượng môn. Đây là ngươi định, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng thua. Có thể liền không thể từ ngươi định, mà lại, ta cũng không cần lời xin lỗi của ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phách lối nam tử nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, dùng băng lãnh thanh âm nói ra. Rất đơn giản, ai thua, người nào liền phải chết. Cái gì? Phách lối nam tử nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc lúc này biến đổi, người chung quanh cũng là đều toát ra giật mình vô cùng thần sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại muốn chơi lớn như vậy, mà nhìn chằm chằm vào Bạch Phong Liễu Trường Phong, lúc này lại là toát ra một vệt ý cười. Mặc kệ Bạch Phong đến cùng là như thế nào tại Đoạn Lương cái kia thông qua khảo hạch, chỉ bằng vào phần này tính cách, liền để hắn vô cùng thưởng thức. Dạng này, muốn thắng ta, ngươi liền phải giết ta. Ta chết đi, ngươi tự nhiên có thể thay thế vị trí của ta. Mà nếu như ngươi thua, liền phải chết trong tay ta. Dạng này, ta thì bảo vệ vị trí của ta. Cái này, mới công bình. Ngươi cứ nói đi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm trong mắt lộ ra lấp lóe không yên thần sắc phách lối nam tử. Thần sắc ngoạn vị nói ra. Phách lối nam tử nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong lúc này nhìn mình toát ra cái kia chiêu tức thần sắc cùng người. Chung quanh ánh mắt lúc này đều rơi vào trên người hắn. Cắn răng nói, tốt, cái kia ngươi chết, cũng đừng trách ta, cái này đều là chính ngươi tìm. Oanh, võ sư 6 tầng thực lực trong nháy mắt theo phách lối nam tử trên thân bạo phát ra. Sau đó, trực tiếp thi triển một loại huyền diệu tốc độ cực nhanh hướng Bạch Phong phóng đi, trách không được dám khiêu chiến ta, nguyên lai, thực lực cùng ta lúc này hiển lộ ra một dạng. Bạch Phong nhìn đến vọt tới phách lối nam tử, cảm nhận được thực lực của đối phương về sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi lấy đối phương. Ngươi thật là quá xem thường ta. Phách lối nam tử nhìn đến Bạch Phong không nhúc nhích đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả tư thế chiến đấu đều không có bày ra đến, lên cơn giận dữ hét lớn một tiếng, tay phải đánh ra, quát to, hổ khiếu trưởng, thần cấp chiến kỹ hổ khiếu trưởng, thi triển huyền lực, nhưng đánh ra đầu hổ hình dáng huyền khí công kích, uy thế cực lớn. Uy lực cũng không nhỏ, nhìn ra hỏa này, đã đem cái này hổ khiếu trưởng tu luyện đến thông hiểu đạo lý chi cảnh. Người chung quanh lúc này, thì có người nhận ra cái này nhất huyền kỹ, hơn nữa còn nhìn ra cái này phách lối nam tử đối cái này huyền kỹ thuần thục trình độ. Lúc này, tại tất cả mọi người giật mình dưới ánh mắt, Bạch Phong vậy mà từ từ nhắm hai mắt lại. Cảm nhận được phía trước nhanh chóng oanh tới hổ khiếu trưởng lực lượng ba động. Sau đó chậm rãi đánh một quyền. Nỗ lực đi tìm trước đó phát động bạo hồn cái chủng loại kia huyền diệu cảm giác. Đinh! Phát động bạo hồn, lực công kích tăng vọt gấp 100 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong nắm tay phải nhẹ nhõm đánh nát mở ra miệng lớn đầu hổ hình dáng hổ khiếu trường. Kinh khủng quyền phong trực tiếp đánh vào toát ra vẻ sợ hãi phách lối nam tử trên thân. Bành, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, phách lối nam tử thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Một màn quỷ dị này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Liền xem như 10 cái trên lôi đài chiến đấu người, lúc này cũng đều ngừng lại. Lúc này cái này giao đấu chàng cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người lộ ra khó hiểu cùng giật mình ánh mắt nhìn Bạch Phong. Bởi vì, so Bạch Phong yếu, không hiểu Bạch Phong làm sao miểu sát đồng cấp đối thủ. Mà so Bạch Phong cường đại, đồng dạng không thể nào hiểu được Bạch Phong đến cùng là như thế nào miểu sát đồng cấp đối thủ. Bởi vì, ngoại trừ người trong cuộc cái kia phách lối thanh niên, bọn họ đều không có phát giác được Bạch Phong vừa mới một quyền kia lực lượng kỳ thật chợt tăng gấp 100 lần. Loại này đem bảo tăng lực lượng che giấu phương pháp là Bạch Phong tại cùng Đoạn Lương thời điểm chiến đấu nghĩ tới. Bởi vì muốn ẩn tàng cái kia cỗ bạo phát lực lượng, có thể làm sâu sắc hắn đối cỗ lực lượng kia xuất hiện lúc cảm ngộ. Thế mà, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng không hiểu thời điểm, Bạch Phong lại một mình lắc đầu thầm nghĩ, vẫn chưa được, vừa mới bắt đầu cảm ngộ, căn bản là không có cách làm đến trưởng khống bạo lần lực lượng.